Quan ra ngõ hẹp bố Lan Kỳ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tối, Hà Thu Giã cắt một miếng bánh kem lớn nhất từ phần giữa rồi đặt vào đĩa giấy cậu dùng hộp đựng thức ăn sạch đóng gói cẩn thận, cố gắng không để bánh bị đổ ra ngoài ya dã. Chị để quà sinh nhật cho em trong phòng rồi đấy. Hà Miêu mở cửa bếp nói, em qua xem thử đi. Ồ, Hà Thu Giã đáp, là gì vậy ạ? Thứ mà em thích nhất đấy. Hà Miêu cố tình gây tò mò. Hà Thu Giã lật tay rồi bê miếng bánh đã cắt ra ngoài. Đã lâu rồi cậu không trở về phòng mình. Kể từ khi nhập học đại học đến nay, đây là lần đầu tiên cậu về nhà, đã qua 2 tháng rồi. Hà Thu Giã mở phòng, bật đèn lên. Trong phòng bày biện đủ loại thú nhồi bông, gần như chất đầy giường, chỉ trừ lại một khoảng nhỏ để ngủ. Trước đây Hà Thu Giã là một kẻ cứng đầu nổi tiếng trong vùng. Vốn đã có vẻ ngoài hơi hung dữ, lại thêm thân phận alpha cấp SS, nhưng không ai có thể tưởng tượng được phòng của cậu lại chất đầy gấu bông như vậy. Lần đầu tiên Nguyên Hàm đến nhà họ, cũng tưởng phòng của đối phương chắc chắn sẽ theo phong cách tối giản xám xịt. Hà Thu Giã nằm lên giường, hít một hơi mùi hương quen thuộc của chăn gối. Thơm thơm, còn có cảm giác được phơi nắng, chắc chị gái chắc đã giúp cậu phơi chăn từ trước rồi. Hà Thu Giã tiện tay ôm lấy một con gấu lớn, ký ức bỗng trở nên mơ hồ. Thực ra trong số những thú bông chất đầy phòng này, không có cái nào là mua mới từ cửa hàng cả. Có những con là do chị gái nhặt về, có những con là cậu tìm được ở chợ đồ cũ. Có những con khi mang về đã rất bẩn, chị gái sẽ tháo ra giặt sạch, phơi khô, những chỗ bị rách thì chị dùng kim chỉ vá lại. Cậu nhìn thấy một hộp quà xinh xắn đặt giữa gối, có lẽ đây chính là món quà sinh nhật Hà Miêu tặng cho mình. Hà Thu Giã từ tốn mở gói quà ra, thấy bên trong là một con gấu bông. Một con thú nhồi bông mới tinh, Hà Thu Giã cong khóe mắt, lấy con gấu nhỏ ra khỏi hộp. Món quà này, cậu thực sự rất thích. Mặc dù Hà Thu Giã không quan tâm đồ mới hay cũ, nhưng đây là món đồ chơi mới đầu tiên cậu nhận được từ nhỏ đến lớn, ý nghĩa rất khác biệt. Cậu đặt con gấu nâu mới tinh vào vị trí giữa giường, rồi nhảy xuống. Chị ơi, em ra ngoài tìm Lộ Cảnh Nhiên đây. Ừ, đi đi, Hà Miêu đang dọn bát đĩa. Quà sinh nhật của anh Nguyên Hàm để ở gara dưới nhà, là một chiếc xe đạp. Hà Thu Giã nhướng mày. Xe đạp à, ở đây hơi hẻo lánh. Em ra ngoài đi xe đạp tiện hơn. Nguyên Hàm đang phụ Hà Miêu dọn bàn. Đây là chìa khóa. Anh đã gửi hình xe đạp cho em rồi. Lát nữa em xuống tự tìm nhé. Hà Thu Giã nhận lấy chìa khóa, cong khóe mắt. Cảm ơn anh Nguyên Hàm. Đi đi, Hà Thu Giã vui vẻ chạy xuống lầu. Đây là một khu chung cư cũ kỹ. Trong hành lang thậm chí còn có những mạng nhện tích tụ nhiều năm. Mỗi bước đi đều cảm thấy bụi bặm. Nhà họ rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho 2 chị em ở. Căn nhà này ban đầu do mẹ họ mua, sau khi mẹ mất đã sang tên cho 2 chị em, nhờ đó mà 2 chị em không phải lo lắng về tiền thuê nhà trong thời kỳ khó khăn nhất. Cũng may là ông bố nghiện rượu không thể bán đi lấy tiền đánh bạc. Hà Thu Giã mắt tinh, chỉ liếc qua đã nhìn thấy chiếc xe đạp Nguyên Hàm chuẩn bị cho mình. Cậu dùng chìa khóa mở khóa, leo lên thử, cảm thấy chiếc xe đạp này khá nhẹ. Đường đến nhà Lộ Cảnh Nhiên cậu đã quen thuộc, cưỡi xe đạp chắc không quá 10 phút là tới nơi. Vào lúc chạng vạng tối, dọc theo con phố có mấy bà đang giặt quần áo bên bờ sông, cũng có vài cô đang túm tay lôi những đứa con trai la cả muộn về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thức ăn thơm lừng từ đầu ngõ, cùng với âm thanh xào nấu từ chảo sắt vọng lại. Dưới ánh trăng, con đường đá sỏi phản chiếu ánh sáng trắng nhạt, trên mặt đất gồ ghề có vài đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi. Cởi chân ngồi xổm xem kiến. Đây là quê hương cậu, một thị trấn nhỏ bình thường ở Giang Nam là nơi cậu lớn lên từ nhỏ. Mấy người bán hàng rong ở đầu phố đã rất quen thuộc với Hà Thu Giã. Đây là người đầu tiên trong thị trấn thi đỗ vào Đại học Lan Hòa. Nhóc Giã, trường cho nghỉ à? Nhóc Giã, xe đạp mới mua à? Nhóc Giã, ăn cơm chưa? Hà Thu Giã lần lượt chào hỏi. Em xin phép về, bạn trai chị em tặng, ăn rồi à? Chẳng mấy chốc, cậu đạp xe đến trước cửa nhà một người bạn thân khác gần đó, có vẻ đối phương đang ngồi trò chuyện với mẹ ở cửa. Nói là bạn, nhưng cũng không hẳn vậy, đối phương giống như đàn em của cậu hơn. Cậu nhóc năm nay mới lên lớp 10, thành tích học tập không tốt lắm, nhưng cũng vào được đội huấn luyện thể thao của trường, xem thử liệu có thể vào đại học thông qua thi tuyển thể thao không. Anh Thu, Anh về rồi à? Cậu nhóc vừa nhìn thấy Hà Thu Dã liền phấn khích đến mức hai mắt sáng rực. Mẹ ngồi bên cạnh quay đi với vẻ mặt thất vọng. Hà Thu Dã dừng lại bên cạnh họ. Cô Lưu, ăn cơm chưa à? Mẹ của cậu nhóc mỉm cười gật đầu. Cháu đi đâu đấy? Cháu đi tìm Lộ Cảnh Nhiên à? Hà Thu Dã vẫy tay. Cháu đi đây. Cậu nhóc vừa thấy Hà Thu Dã muốn đi, lập tức không vui. Sao bây giờ đã đi rồi anh Thu? Anh đi tìm anh Cảnh Nhiên à? Em cũng đi. Những đứa trẻ trong vùng bằng tuổi Hà Thu Dã đều mù quáng sùng bái cậu. Có lẽ vì cậu đã thi đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất huyện, lại vào được trường đại học tốt nhất khu vực 100, bình thường còn tỏ ra lạnh lùng. Đúng là một anh chàng côn ngầu chính hiệu. Này, từ từ, con dạy mẹ cách gọi điện thoại rồi hãy đi. Mẹ lâu rồi không liên lạc với dì hai. Cậu nhóc rất không kiên nhẫn vẫy tay. Biết rồi, về nói sau, con đang bận. Hà Thu Dã lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhóc này bản tính không xấu. Có lẽ chỉ là đang trong tuổi dậy thì, theo cách nói của họ, là một thằng nhóc đang tuổi nổi loạn. Hà Thu Dã túm cổ áo cậu nhóc, kéo người dừng bước. Cậu nhe răng, lấy lại khí thế của một ông trùm trẻ con ngày xưa. Đối xử tốt với mẹ mày đi, anh đây còn ghen tị với mày không kịp đấy. Cậu nhóc lập tức xìu xuống. Anh ghen tị với em cái gì? Hà Thu Dã buông cổ áo cậu nhóc. Ghen tị vì mày còn mẹ không được à? Mặt cậu nhóc đỏ bừng. Anh Thu, em xin lỗi. Mày đi xin lỗi mẹ mày đi, đừng có làm phiền anh. Hà Thu Dã thấy mặt cậu nhóc đỏ như muốn bốc cháy, nghĩ rằng có lẽ ở nhà được nuông chiều quá, vừa bị ai nói vài câu đã khó chịu thế này. Đi đi, cậu ngừng lại, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đen sâu, gió đêm se lạnh. Khi nhỏ bà ấy dạy mày cách dùng đũa, giờ lớn rồi mày đừng chê bà ấy không biết dùng điện thoại. Cậu nhóc sững người, vâng, làm xong chuyện này, Hà Thu Dã huýt sáo vui vẻ tiếp tục lên đường. Trên đường đi cậu chào hỏi không ít người, quãng đường không dài, nhưng Hà Thu Dã vẫn mất hơn 10 phút mới đạp xe đến trước cửa nhà Lộ Cảnh Nhiên. Cậu gõ cửa nhà Lộ Cảnh Nhiên, người mở cửa là mẹ của Lộ Cảnh Nhiên, một người đẹp giang nam có khí chất rất tốt. Dã à con, người phụ nữ trung niên xinh đẹp ngạc nhiên nói, sao con lại đến đây? Hà Thu Dã ngượng ngùng gãi đầu. Hôm nay là sinh nhật con cắt một miếng bánh đến tặng Lộ Cảnh Nhiên. Cậu ấy có nhà không à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đấy, con vào đi, cô đón anh vào nhà. Nó đang làm bài tập trong phòng học, con vào nói chuyện với nó một lát nhé. Lát nữa cô cắt ít hoa quả cho các con. Không cần phiền cô đâu à? Hà Thu Dã xua tay. Con vào xem nó một chút rồi về à? Lộ Cảnh Nhiên đã nghe thấy tiếng động từ lâu, mở cửa phòng học ra đón cậu. Đó là một cậu bé văn nhã lịch sự, đeo kính gọng đen, làn da trắng mịn, trông giống hệt kiểu con trai ngoan mà các bậc phụ huynh yêu thích. Chưa kịp để Hà Thu Dã chào hỏi, đối phương đã tiến lên một bước, kéo thẳng cậu vào phòng học của mình. Cậu về mà không nói với tớ một tiếng, đối phương có vẻ oán giận. Hà Thu Dã thấy cậu bạn bốn mắt này giận dỗi, cười híp mắt nói. Cậu không phải sắp thi đại học à? Làm sao tớ có thể làm phiền thí sinh tiềm năng thứ hai của Đại học Lan Hòa ở thị trấn chúng ta được? Lộ Cảnh Nhiên nghe thấy đối phương trêu chọc mình, mặt lập tức đỏ lên. Cậu, đừng nói vậy, lỡ như tớ không đỗ thì sao? Cậu thì kém đến đâu được chứ? Hà Thu Dã đưa miếng bánh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Tớ luôn giữ trong ngực, chắc là không bị đổ đâu. Lộ Cảnh Nhiên nhận lấy bánh. Xoay người lấy ra một hộp quà nhỏ xinh từ ngăn kéo của mình. Đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu, Thu Dã, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Hà Thu Dã, ồ, một tiếng, đây là cái gì vậy? Chỉ là một cây bút máy thôi, bố tớ mang về từ Đức. Lộ Cảnh Nhiên ngượng ngùng nói, bố tớ mua nhiều quá, tớ tặng cậu một cây. Hà Thu Dã nhìn biểu cảm của cậu, bật cười, người này ngay cả nói dối cũng không biết. Vậy cảm ơn công tử Lộ nhé, cậu bỏ vào túi, tớ tưởng cậu không về nữa. Lộ Cảnh Nhiên nhớ đến chuyện này vẫn còn tức giận, sinh nhật 18 tuổi quan trọng nhất, vậy mà tớ lại không có mặt. Ôi, không có mặt thì thôi, đợi cậu thi đỗ trường của tớ, chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau mỗi ngày. Hà Thu Dã vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu vài cái. Cậu học tốt nhé, tớ đi trước đây, Lộ Cảnh Nhiên thất vọng nói. Có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại nhé. Đương nhiên rồi, lúc này, mẹ của Lộ Cảnh Nhiên mới bưng hoa quả từ nhà bếp ra. Nhóc Dã, không chơi thêm một lúc nữa à? Không ạ, cô. Hà Thu Dã đi đến cửa, để cậu ấy học tập tốt, con đang chờ cậu ấy đây. Cô che miệng cười khúc khích, mong lời con nói linh nghiệm, nếu nó thật sự thi đỗ Đại học Lan Hòa, cô sẽ mời con ăn cơm. Hà Thu Dã cười, con chờ à? Khi Hà Thu Dã rời khỏi nhà họ Lộ thì đã rất muộn. Điện thoại trong túi rung lên liên tục, toàn là lời chúc sinh nhật của mọi người. Hà Thu Dã lần lượt trả lời cảm ơn, một loạt tên khiến cậu choáng ngợp, cho đến khi nhìn thấy tên của Ngũ Thời Sâm, cậu hơi ngẩn người một lúc. Chúc mừng sinh nhật, bốn chữ đơn giản, Hà Thu Dã không khỏi nghĩ, liệu người này có nói lời chúc sinh nhật với những người xung quanh không? Người như hắn, có thể nói ra bốn chữ này, phải chăng có nghĩa là họ đã trở thành bạn bè, làm bạn với Ngũ Thời Sâm? Cách nói này thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Cậu nhanh chóng trả lời, cảm ơn, cách chương.